Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 567. Góc truyện audio.com. Chú gì, điểm khó của 2 nanogram, lo lắng của 2 nanogram, bất lực của 2 nanogram, đã ca tồn tại R, 2 nanogram ca thích hợp. Dù đã từng yêu, đó cũng chỉ như mây thoáng qua, còn mới là ưng thích hợp với Nguyệt Sâm nhất. Ôn Tử Tích cười, ca nhanh ca chậm nói. Ôn Vệ Giang cười ha ha. Lão Mộ, lần này ông ca gì để nói chứ? Mộ Bác Minh cười ca ra. Nhịn tức giận xuống, nói với Mộ Cẩm Đình và Mộ Nguyệt Bạch. Đem em trai của tụi bây tìm về. Lập tức mang về. Ba, đừng tức giận, chúng con đi liền. Mộ Cẩm Đình đứng dậy. Qua đó kéo tay Mộ Nguyệt Bạch. Nháy mắt với anh, Mộ Nguyệt Bạch theo đó đứng dậy. Họ đi ra ngoài, Mộ Cẩm Đình cắm chìa khóa xe. Mộ Nguyệt Bạch đi qua, ngồi lên xe anh biết nó ở đâu? Mộ Nguyệt Bạch hỏi Mộ Cẩm Đình, anh ca biết, gọi hỏi mấy tiểu tử Cố gia, tám phần là ở chung. Mộ Cẩm Đình vừa nổ máy vừa nói. Mộ Nguyệt Bạch lấy DTH gọi Cố Quân Thụy, DTH vừa thông, anh liền hỏi trực tiếp, Nguyệt Sâm ở chung với các cậu, anh là ai? Cố Quân Thụy đi phung sức đẩy cái đùi áp trên bụng anh. Lật ưng lăn ca mép giường, mắt chưa mở to, Nguyệt Bạch, Mộ Nguyệt Bạch nhàn nhạt, là Bạch Tố Trinh à, cậu nhanh đến đón e trai mình. Cậu ta còn ca đi, tôi sắp chết mất, Cố Quân Thụy ở bên nói. Bạch Tố Trinh là biệt danh Quản Dung Khiêm đặt cho Mộ Nguyệt Bạch. Ai bảo từ nhỏ A đã có bộ dạng ca gần nhân gian thế tục. Mộ Nguyệt Bạch mắt hiện tia lạnh lùng, nhưng ca biểu lộ sự tức giận gì. Nhàn nhạt hỏi, về cậu ưng ở đâu? Ở nhà tôi, tạm biệt, Mộ Nguyệt Bạch cúp máy. Quay đầu nói với Mộ Cẩm Đình, ở Cố gia, tiểu tử này, chắc chắn chạy qua Cố gia uống rượu. Mộ Cẩm Đình tăng nhanh tốc độ, quả thật về, vừa đến Cố gia, đẩy cửa vào phòng Cố Quân Thụy, mùi rượu xộc lên mũi, chút nữa khiến họ ngộp chết, đi vào căn phòng tối đen. Mộ Nguyệt Bạch đi hai bước liền chạm chai rượu, chút nữa bị thi thể nằm ngang dưới đất làm té chết. Anh nhanh chóng đi ca hết các ngăn trở, đến kéo màn cửa sổ ra, trên giữa 2 nanogram, dưới đất 1 nanogram, lập tức như thi thể gặp ánh sáng đau khổ xoay chuyển. Mộ Cẩm Đình kéo Mộ Nguyệt Sâm trên dưới lên, vỗ mặt, Nguyệt Sâm, tỉnh đi, mái kiếm của Mộ Nguyệt Sâm nhíu lại. Đẩy tay anh ra, đầy mùi rượu, tay vừa đẩy cái đụng mặt Cố Quân Thụy, ý là quơ tay ca lỡ đụng luôn ý, tiếng kêu thảm vang lên. Tiếp đến, giọng tức giận của Cố Quân Thụy, ai đánh tôi, bổn thiếu gia dựa vào mặt làm ăn đó, nghe phiền Mộ Nguyệt Sâm lấy tay đánh lên bụng Cố Quân Thụy. Nhắm mắt, miệng nhả ra hai từ lạnh lùng, câm miệng, Cố Quân Thụy đau đến cong ưng, ở dưới đất cuộn hai cái. Ông gối kêu tên phụ nữ, Mộ Cẩm Đình bất lực, e thấy trực tiếp khiêng đi nhanh hơn, Mộ Nguyệt Bạch ở bên nói, nó cao to VSA khiêng nổi, V dùng cán, E ở đầu, A ở chân, Mộ Cẩm Đình suy nghĩ tí, thở dài, cũng chỉ có V, chúng ta lập tức hành động cách chương.